Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 971, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trung Kiên và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 971 của bộ truyện này. Chương 4610. Nhớ lúc trước, khi các vị đại đế của tinh giới đối mặt đại ma thần, tình huống của Dương Khai cũng giống như tình huống bây giờ của Lữ Bách Dương. Khác biệt chính là lúc ấy không có cao thủ nào từ trên trời giáng xuống, thay trời hành đạo. Còn hôm nay, lại có đám người hư không địa bám đuôi đánh tới, giải cứu thế giới này. Lữ Bách Dương có chút co quắp. Đại nhân quá khen. Mảnh đại lục này tên là gì? Dương Khai thuận miệng hỏi. Lữ Bách Dương cung kính đáp. Khởi bẩm đại nhân, nơi này là Bích Vân Đại Lục. Trong lòng đập mạnh, trước mặt quả nhiên đều là những cao thủ đến từ bên ngoài thế giới này. Nếu không, họ cũng không tới nổi, ngay cả tên của mảnh đại lục này cũng không biết. Hắn từng suy đoán, ở ngoài Bích Vân Đại Lục có thế giới rộng lớn hơn cùng võ đạo. Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hắn không cách nào chứng minh được việc này. Hôm nay tất cả cảnh tượng mà hắn nhìn đến đã chứng minh việc này. Giống như nhìn ra ánh mắt tha thiết của hắn, Dương Khai ấm áp cười. Người bây giờ đã được thiên đạo của thế giới này thừa nhận rồi, ngưng tụ tự thân đạo ấn, thành tựu đại đế chi thân. Sau đó ngươi chỉ cần luyện hóa rất nhiều tài nguyên, tụ tập âm dương ngũ hành chi lực. Tại trong cơ thể khai thiên tích địa, liền có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Đó chính là khai thiên cảnh. Lữ Bách Dương một mặt chờ mong, thất thần nỉ non nói. Khai thiên tích địa. Dương Khai nói tiếp. Ta sẽ ở lại nơi này một chút thời gian, khi đó ta sẽ để cho người ta cùng ngươi nói tỉ mỉ ảo diệu của khai thiên cảnh. Lữ Bách Dương vô cùng vui mừng, vái chào tới đất. Lữ Bách Dương, đa tạ đại nhân ân điển. Một thân một mình tu hành, giống như người mù qua sông, một đường tìm tòi. Nếu là có thể được cao thủ chỉ điểm, sẽ giúp giảm bớt thời gian tìm tòi và việc đi đường quanh co. Đây chính là việc vô cùng đáng mừng. Dương Khai khoát khoát tay. Việc Bích Vân Đại Lục gặp phải chuyện này, ngược lại có chút quan hệ cùng ta. Trận chiến ngày hôm nay khiến cho Bích Vân Đại Lục tổn thất nặng nề. Cứ coi như đây là bồi thường của ta đi. Lúc này, Lữ Bách Dương liên tục nói không dám. Dương Khai lời nói xoay chuyển. Bích Vân Đại Lục này sinh ra được bao nhiêu năm rồi? Được thiên đạo của Bích Vân Đại Lục thừa nhận, thành tựu đại đế chi thân. Không có ai hiểu rõ Bích Vân Đại Lục bằng Lữ Bách Dương. Năm xưa, khi Dương Khai thăng cấp đại đế, hắn cũng biết được quá trình từ sinh ra đến trưởng thành của tinh giới. Nghĩ đến Lữ Bách Dương cũng không kém nhiều. Dạ, ước chừng không đến 100.000 năm. Lữ Bách Dương trầm ngâm một chút rồi trả lời. Thật sự là trẻ à. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Thế giới này mới sinh ra không đến 100.000 năm, còn đang rất trẻ tuổi. Bây giờ cơ bản có thể xác định đại vực nơi này là một đại vực vừa mới sinh. Mặc Mi. Thưa tông chủ, Mặc Mi tiến lên hai bước đáp. Đi một chuyến quay trở về tinh giới, đem người mang tới, phân tán ra, điều tra đại vực này. Nếu có phát hiện dị thường gì, lập tức báo cho ta biết. Dạ vâng. Mặc Mi lĩnh mệnh, quay người mà đi. Đại vực mới sinh chính là nơi vô chủ, giống như một khối thịt mỡ. Nếu Dương Khai phát hiện ra nơi này, tự nhiên là muốn lâu đài gần nước. Đại vực này nếu ẩn giấu vật gì tốt, thì hơn ngàn vị khai thiên cảnh phân tán điều tra, luôn có thể dò xét đến một chút dấu vết. Một tảng mỡ dày như vậy, Dương Khai tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Bây giờ tài chính của hư không địa rất khẩn trương. Việc bị Tả Quyền Huy dẫn đầu Thiên Kiếm Minh phong tỏa vực môn mấy năm, vật tư tích lũy lúc trước đã sắp dùng hết, dẫn đến nhu cầu cấp bách bổ sung. Nếu không, ngày sau việc các đệ tử tu hành cũng thành một vấn đề. mậu dịch bên tinh giới cần phải khôi phục, vật tư cần được giải quyết, vấn đề của tinh giới cũng còn chờ bàn bạc. Trong trận chiến này, mặc dù bọn họ thành công giết chết Tả Quyền Huy, nhưng việc cần xử lý lại là không ít. Dương Khai không khỏi có chút đau đầu, chỉ có thể cảm khái một tiếng, sau khi làm chủ mới biết dầu muối quý, vẫn là vung tay chưởng quầy thoải mái hơn. Trong đại chiến này, mỗi người đều tiêu hao không ít. Dương Khai sai khiến đám người riêng phần mình tìm kiếm địa phương tu dưỡng, lại để cho Nguyệt Hà dạy bảo một chút cho Lữ Bách Dương về khai thiên cảnh thưởng thức, rồi mới bế quan. Trước khi chết, Tả Quyền Huy làm cho tiểu thế giới của hắn tự hành sụp đổ, khiến cho thế giới vĩ lực của hắn tràn vào tiểu thế giới của Dương Khai. Mặc dù Dương Khai kịp thời phong ấn phạm vi vạn dặm, Ô Quản càng vận chuyển về thiên chiến pháp, đem nội tình nơi đó thôn phệ hết. Nhưng mà có một ít lực lượng tiến vào trong tiểu thế giới của Dương Khai. Những lực lượng thuộc về Tả Quyền Huy này đối với Dương Khai mà nói còn đáng sợ hơn cả tạp chất. Nếu hắn không nghĩ ra biện pháp loại bỏ chúng nó sớm, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Lữ Bách Dương tự tìm cho Dương Khai một chỗ mật địa. Đây là cấm địa của một trong bốn tông môn đứng đầu Bích Vân Đại Lục. Định Thiên Phong vốn là một chỗ tốt, bằng không cũng không thể trở thành thánh phong trong lòng võ giả ở Bích Vân Đại Lục. Nhưng mà sau trận chiến trước đó, Định Thiên Phong và phạm vi quanh nó đã phá thành mảnh nhỏ. Thánh phong này tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lữ Bách Dương là người có tu vi cao nhất Bích Vân Đại Lục, đức cao vọng trọng. Hắn ra mặt tự nhiên không ai không dám nể mũi. Dương Khai thuận lợi tiến vào cấm địa của môn phái, gọi là Hỗn Nguyên Môn. Kỳ thật, Dương Khai cũng không nhất định phải tiến vào cấm địa của người ta bế quan. Đối với hắn mà nói, tùy tiện tìm một nơi liền có thể. Chẳng qua là Lữ Bách Dương chủ động đề cập, Dương Khai liền cho hắn mặt mũi này. Một đám cao tầng của Hỗn Nguyên Môn, hầu như ở bên cạnh Lữ Bách Dương, nhìn thấy tận mắt Lữ Bách Dương đối với nam thanh niên kia, tất cung tất kính, càng là hành lễ như một đệ tử, đều có chút rùng mình. Bọn hắn lại là quá rõ ràng Lữ Bách Dương là ai. Đó là người có tu vi cao nhất Bích Vân Đại Lục. Đây là ai mà có thể khiến cho Lữ Bách Dương cung kính như vậy? Một đám lão già nghi thần nghi quỷ lại không nghĩ ra. Cuối cùng, vẫn là trưởng môn đương nhiệm của Hỗn Nguyên Môn, cả gan hỏi một câu. Lữ Thánh, vị đại nhân kia là thần thánh phương nào? Chữ thánh chính là đông đảo võ giả đối với Lữ Bách Dương tôn xưng. Tôn chẳng những là tu vi của hắn, còn là nhân phẩm tâm tính của hắn. Ở giờ khắc này, Lữ Bách Dương lại chuột dạ, hướng nữ nhân xinh đẹp đứng bên người nhìn thoáng qua. Chắc là cảm thấy lấy tu vi thấp hèn của mình, nào dám tại trước mặt người ta xưng vương tôn thánh. Gặp nàng không có quá nhiều biểu lộ, lúc này hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây là cao thủ đến từ bên ngoài thế giới. Động tĩnh vừa rồi chính là dư ba khi vị đại nhân kia giết địch. Đám người Hỗn Nguyên Môn trừng mắt kinh dị. Trước đó từng đợt động tĩnh nghiêng trời lệch đất, truyền khắp toàn bộ Bích Vân Đại Lục. Không ít người đều coi là tận thế muốn tới. Bây giờ họ mới biết đó là dư ba của việc người bên ngoài đánh nhau sống chết. Dư ba khủng bố như vậy thì tu vi của người ra tay cao tới cỡ nào? Huống chi, Lữ Bách Dương còn nói, vị đại nhân kia đến từ thế giới bên ngoài. Đám người của Hỗn Nguyên Môn từng con mắt đều trừng như chuông đồng. Lữ Bách Dương khoát khoát tay. Các người, cẩn thận hầu hạ. Đại nhân không cho phép. Bất kỳ người nào cũng không được lại gần. Đám người ngoan ngoãn hành lễ. Cẩn tuân Lữ Thánh phân phó. Lữ Bách Dương lúc này mới đối với Nguyệt Hà khom người. Làm phiền tiền bối. Nguyệt Hà mỉm cười. Đây là việc mà trước đó thiếu gia ta đã ưng thuận. Ta tự sẽ tận tâm tận lực. Đừng gọi ta là tiền bối, vô duyên vô cớ đem người ta hô cho già. Lữ Bách Dương liên tục nói không dám, trong lòng lại vô cùng vui mừng, lại nhìn về đám người Hỗn Nguyên Môn muốn nói lại thôi. Nguyệt Hà biết suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ mỉm cười. Người đó ngược lại là rộng rãi. Người bình thường có cơ duyên này, ước gì che giấu không gặp người. Người là nguyện phân chia cho mọi người cùng hưởng. Trách không được, có thể tại sống chết trước mắt, được thiên đạo thừa nhận thành tựu đại đế chi thân. Lữ Bách Dương khiêm tốn nói, tiền à, phu nhân quá khen rồi. Con mắt của Nguyệt Hà cong thành hình trăng lưỡi liềm, giống như việc được người ta gọi là phu nhân, để nàng rất là thư thái, nàng ấm áp nói. Vậy liền để cho bọn họ cùng nghe một chút đi, dù sao không phải là cơ mật gì, đều là chút thưởng thức mà thôi. Chẳng qua là Bích Vân Đại Lục quá mức phong bế, đối với việc bên ngoài không có hiểu rõ. Cảm ơn phu nhân. Lữ Bách Dương thở phào một hơi, hắn quay đầu hướng về đám người Hỗn Nguyên Môn nháy mắt ra hiệu. Một đám lão già bà lão đều tim đập như trống chầu, cùng hô to. Tạ ơn phu nhân! Trước đó, bọn hắn vốn cho rằng cô gái xinh đẹp này là một tỳ nữ. Sau khi nghe được Lữ Bách Dương xưng hô người ta là tiền bối, thế mới biết nhóm người mình có mắt mà không biết vàng ngọc. Người ta cũng là một vị cao thủ. Mặc dù còn không rõ nữ nhân này muốn bọn hắn nghe cái gì, nhưng đã là thứ mà Lữ Thánh để ý sao có thể kém. Ngay sau đó, môn chủ của Hỗn Nguyên Môn dẫn đám người đi vào một căn phòng lớn, sắp xếp cho Nguyệt Hà ngồi ở chủ vị. Một đám người tại trong mắt chúng sinh Bích Vân Đại Lục cao cao tại thượng, có tu vi võ đạo đứng đầu nhất, giống như trong học sinh học đường, từng người ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt. Nguyệt Hà nói lên võ đạo phân chia, nói lên cảnh giới sau đế tôn, nói lên thiên đạo, nói lên đại đế cùng đạo ấn. Vô luận Lữ Bách Dương hay là cao tầng của Hỗn Nguyên Môn đều có một loại cảm giác bị sóng lớn đâm vào. 3.000 thế giới đối với võ đạo phân chia đã thống nhất. Dù sao, 3.000 thế giới đã sớm liên thông cùng một chỗ, có nhiều quan hệ lẫn nhau. Nhưng trong đại vực mới này, võ đạo lại được phân chia theo phương thức khác, rất không rõ ràng, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Họ sánh xuống, đám người phát hiện cảnh giới phân chia mà nữ nhân này nói tới càng lộ ra hợp lý hơn. Cả đám đều như có suy nghĩ, so sánh với bản thân. Họ đều phát hiện nhóm người mình đều có tu vi đế tôn cảnh mà nàng nói. Lại nghe về thiên đạo cùng đại đế, hô hấp của đám người đã gấp rút. Nguyệt Hà mỉm cười nói, mỗi một thế giới đều có bình cảnh của riêng mình. Đây cũng là lý luận về thiên địa chi bình. Thiên địa chi bình có cực hạn, một thế giới có thể thành tựu bao nhiêu đại đế, liền phải nhìn thiên địa chi bình có thể chứa đựng bao nhiêu. Bích Vân Đại Lục bây giờ chỉ có một vị đại đế, về sau còn có thể có càng nhiều hơn. Môn chủ của Hỗn Nguyên Môn hít sâu một hơi, tha thiết nhìn Nguyệt Hà. Theo lời nói của phu nhân, chúng ta đều có cơ hội thành tựu đại đế sao? Nguyệt Hà mỉm cười gật đầu. Chỉ cần được thiên đạo thừa nhận, tự nhiên là có cơ hội rồi. Đám người nhìn nhau đều vui mừng không gì sánh được. Đây chính là tin tức chọc thủng trời. Trước đây, bọn hắn đều coi Lữ Thánh là người có tu vi cao nhất. Ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Có mục tiêu rõ rệt, ai còn không muốn ra sức leo lên. Môn chủ của Hỗn Nguyên Môn khiêm tốn hỏi. Làm sao mới có thể được thiên đạo thừa nhận? Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu, chỉ mỉm cười. Đám người chỉ coi nàng không muốn tiết lộ ý trời, nhưng không dám hỏi. Lữ Bách Dương cau mày nói, phu nhân, nếu Bích Vân Đại Lục đã đạt đến cực hạn, lại nên thế nào? Chẳng lẽ những người khác liền không có cách nào tiến thêm một bước trên võ đạo? Tự nhiên không phải như vậy rồi. Người thành tựu đại đế có thể mượn nhờ thiên đạo ngưng tụ ra đạo ấn, nhưng không có nghĩa là không thành tựu đại đế liền không ngưng tụ được đạo ấn. Chính ta đều không có thành tựu qua đại đế. Chỉ cần có thể tìm kiếm được đạo của riêng mình là có thể tiến thêm một bước. Hoặc là còn có thể mượn nhờ một loại linh dược tên là thiên đạo đan. Bên ngoài thế giới này có rất nhiều người đều nhờ vậy mà ngưng tụ ra đạo ấn. Chương 4611. So sánh mà nói, thái độ của Nguyệt Hà đối với Lữ Bách Dương rõ ràng càng hiền lành. Việc này không liên quan đến tu vi cao thấp. Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên. Đại đế cùng đế tôn đối với nàng căn bản không khác nhau, đều là tồn tại mà nàng thổi một hơi liền có thể đánh chết. Chủ yếu là bởi vì Lữ Bách Dương thật là lòng mang thiên hạ, điểm này từ câu hỏi trước đó của hắn liền có thể nhìn ra. Mấy vị đế tôn của Hỗn Nguyên Môn để ý là chính mình phải chăng có thể trong thiên địa chi bình chiếm cứ một chỗ cắm dùi, còn Lữ Bách Dương để ý lại là thiên địa chi bình đạt tới cực hạn. Sau này, các đế tôn khác nên thế nào để tiến thêm một bước? Điểm này để cho Nguyệt Hà rất tán dương. Tầm nửa ngày sau, đám người đều vui mừng rời đi. Sau khi nghe Nguyệt Hà giảng giải, trước mặt bọn hắn giống như mở ra một cánh cửa thông về thế giới mới. Để bọn hắn biết, trên đời này chẳng những có Bích Vân Đại Lục, còn có càng nhiều thế giới khác mà bọn hắn không biết. Mà tại cái này, rất nhiều thế giới hình thành đại vực bên ngoài, còn có càng nhiều đại vực. Sau đế tôn còn có khai thiên cảnh. Khai thiên lại phân ra tam phẩm thượng trung hạ. Đây là những điều mà bọn hắn chưa bao giờ được tiếp xúc. Lại không quản đám người Hỗn Nguyên Môn suy nghĩ ra sao, Lữ Bách Dương lại trưng cầu ý kiến của Nguyệt Hà. Được nàng cho phép, lúc sau hắn liền triệu tập toàn bộ đế tôn của đại lục này. Tại hai tháng sau, hắn đem những gì chính mình biết nói ra, lại giải thích một chút nguyên nhân về việc Bích Vân Đại Lục gió mây biến đổi. Lữ Thánh nói như vậy tự nhiên không phải nói chuyện giật gân. Đám người nghe xong lại chấn động trong lòng. Năm ngày sau trận chiến với Tả Quyền Huy, hơn ngàn vị khai thiên cảnh của hư không địa tràn vào trong đại vực mới. Bọn họ phân ra hai người một tổ, phân tán ra cách nhau mấy chục vạn dặm, giống như một tấm lưới lớn, thận trọng từng bước, thăm dò tình huống của toàn bộ đại vực này. Sau nửa tháng, đông đảo lục phẩm khôi phục xong, họ cũng kìm nén không được, tự mình xúc động rời đi. Đại vực mới tích chứa quá nhiều điều không biết. Nơi đây có cơ duyên gì, có nguy hiểm gì, bọn họ đều hoàn toàn không biết, cho nên bọn họ muốn điều tra rõ ràng. Trong Hỗn Nguyên Môn chỉ còn lại Nguyệt Hà cùng Tô Anh Tuyết ở lại bảo vệ Dương Khai. Thời gian lại trôi qua một tháng sau, Dương Khai xuất quan trở về. Lực lượng của Tả Quyền Huy trong tiểu thế giới đã bị hắn khu trừ sạch. Chẳng qua là nội tình trôi qua trong trận chiến trước kia lại không thể nào bù đắp trong thời gian ngắn. Khi tiểu thế giới của hắn cùng tiểu thế giới của Tả Quyền Huy chồng lên nhau, thì đó chính là thủ đoạn đã thương đối thủ 1.000 tự tổn 800. Dương Khai muốn tránh cũng tránh không được. Cũng may, trải qua bao gian khổ, thì rốt cuộc bọn họ cũng thành công giết chết Tả Quyền Huy. Ở Dương Khai xuất quan, Nguyệt Hà vội vàng nghênh tiếp. Thiếu gia! Dương Khai khẽ vuốt cằm, hướng về Tô Anh Tuyết gật đầu ra hiệu, lúc này mới hỏi. Tình huống của đại vực này ra sao rồi? Nguyệt Hà phấn chấn đáp. Đại vực này không có nhỏ, mà thăm dò thời gian quá ngắn ngủi. Chúng ta tạm thời còn không biết biên giới của nó. Nhưng chúng ta đã phát hiện được rất là nhiều thế giới có dư thừa vật tư, mặc dù phẩm giai của chúng không quá cao. Đây là chuyện tốt. Dương Khai nhíu mày. Bây giờ hư không địa đang thiếu vật tư. Nếu là trong đại vực này có chỗ bổ sung, tự nhiên là có thể giải quyết tình hình này. Có phát hiện dấu vết của khai thiên cảnh hay sao? Dương Khai lại hỏi. Nguyệt Hà lắc đầu. Tạm thời không có phát hiện ra. Thậm chí trong rất nhiều thế giới đều chỉ có những sinh vật có hình thức ban đầu. Ngay cả sinh vật có trí tuệ cũng chưa xuất hiện. Ngược lại là phát hiện hai thế giới có sinh linh tụ tập. Chẳng qua là tiêu chuẩn võ đạo của bọn họ so với Bích Vân Đại Lục thì thấp hơn. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Có thể xác định đây là một tòa đại vực tân sinh. Cũng chỉ có đại vực mới sinh ra, tiêu chuẩn võ đạo mới có thể phổ biến tương đối thấp, ngay cả khai thiên cảnh đều chưa sinh ra. Có một nơi tương đối thú vị, thiếu gia muốn đến xem không? Nguyệt Hà hỏi. Dương Khai liếc nhìn nàng, nhìn không được cười. Người đã nói là thú vị, vậy tất nhiên là thú vị rồi, đi xem chút đi. Thiếu gia đi theo ta. Nói rồi nàng liền bay đi, Dương Khai cùng Tô Anh Tuyết theo sát sau. Sau khi bay vào trong không gian, Nguyệt Hà bay thẳng về phía trước. Hơn ngàn đệ tử của hư không vực đã tản vào trong mảnh đại vực này. Một khi họ điều tra được nơi nào đáng để ý, đều sẽ lập tức tiến về Bích Vân Đại Lục báo cáo cho Nguyệt Hà, chờ Dương Khai xuất quan làm quyết định. Hơn một tháng, bọn họ còn chưa điều tra xong toàn bộ tình huống của đại vực này, nhưng bọn họ đã có không ít phát hiện. Trên đường đi, Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Tên Lữ Bách Dương kia có thể trở thành khai thiên mấy phẩm? Nguyệt Hà truyền âm trả lời. Ta dò xét một chút đạo ấn của hắn. Hắn thành tựu ngũ phẩm là không có vấn đề, Lục phẩm thì có chút hơi khó. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chính là đại đế đầu tiên của đại lục này, cho nên được thiên đạo chiếu cố. Ngũ phẩm đã là không thấp. Có thể trực tiếp thành tựu lục phẩm, đó đều là những đệ tử hạch tâm nhất của các đại động thiên phúc địa. Mỗi một nhà, trong thời gian ngàn năm cũng không ra được một người. Đương nhiên, bây giờ tinh giới trở thành cái nôi của khai thiên cảnh. Tình huống về sau sẽ như nào, ngay cả Dương Khai cũng không đoán được. Làm không khéo, về sau, việc tấn thăng thẳng đến lục phẩm đều là bình thường. Thiếu gia, là muốn đem hắn thu vào hư không địa sao? Nguyệt Hà hỏi, Dương Khai cười cười. Đại vật này là hậu hoa viên của hư không địa. Hắn có vào hư không địa hay không đều không có gì khác nhau. Người cho người đưa một bộ tài nguyên mà hồ lô đằng ngưng kết đến. Ngày sau thành tựu khai thiên, lấy tính cách của hắn sẽ không quên việc này. Ở một bên, Tô Anh Tuyết nghe thì nhìn nói. Người đã để Thanh Sư Huynh mời Sư Tôn rời núi, lại để cho hắn mời người của các đại động thiên phúc địa khác. Bây giờ, ngươi lại muốn đem đại vật này xem như đất của hư không địa, sợ là không quá hiện thực. Dù sao trước đó Dương Khai cũng đã nói, biến thịt mỡ kia quá lớn, nếu hư không địa ăn hết thì cũng muốn bể bụng. Đại vật mới này chính là một khối thịt mỡ to lớn khác. Dương Khai lờ đỉnh nói, hiện thực hay không hiện thực, còn phải xem thủ đoạn của bản thân ra sao. Nói rồi bỗng nhiên hắn quay đầu hướng một bên nhìn. Trong tầm mắt, một ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. Cho dù cách vị trí của nó rất xa, Dương Khai vẫn cảm nhận được một cỗ sắc bén kinh người từ bên kia đánh tới. Tình cảnh này khiến cho Dương Khai không khỏi híp mắt. Việt Hà lấy ra một khối ngọc giản cúi đầu nhìn một chút, rồi mở miệng nói. Thế giới này không có sinh linh sinh sống, nhưng tài nguyên kim loại ở chỗ này cực kỳ phong phú. Có hai đệ tử chỉ là tùy ý xuống dưới thăm dò một lần, liền có thu hoạch. Mặc dù chỉ là hai ba phẩm, nhưng nếu như có thể khai thác chỗ sâu mà nói, hẳn là có thể đạt được những tài nguyên hệ kim có phẩm chất cao hơn. Dương Khai cảm khái. Một quyển sách từng ghi chép. Đại vật mới sinh ra có vật tư đầy đủ, tài nguyên mênh mông như biển. Lúc trước ta còn không tin, nhưng bây giờ xem ra đúng là như vậy. Bây giờ trong 3.000 thế giới đã biết mỗi một cái đều có sơ sinh kỳ. Ở thời kỳ đó, bất kỳ nơi nào cũng có tình huống như thế này. Chỉ là trải qua thời gian lâu dài, các loại vật tư bị khai thác triệt để, cho nên chúng dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Cho nên thế giới này chính là một tòa bảo khố. Tại toàn bộ 3.000 thế giới, những nơi như thế giới này đã biến mất hoàn toàn. Nếu tòa bảo khố này được hoàn toàn khai thác đi ra, sẽ tạo thành một khối tài sản lớn ra sao? Nguyệt Hà nói. Cho đến bây giờ, chúng ta chẳng những phát hiện thế giới này, mà còn phát hiện hai nơi có mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Càng có một nơi là sinh dương địa. Dương Khai ngoài ý muốn đến cực điểm. Sinh dương địa? Dạ đúng. Nguyệt Hà mỉm cười. Nơi mà lão Bạch tấn thăng khai thiên chính là một chỗ sinh dương địa. Đó là một chỗ ẩn nấp gần Kim Hồng Châu. Kim Hồng Châu đã sớm phát hiện ra, lại coi đây là mồi nhử dẫn dụ bà chủ dẫn lão Bạch tiến đến. Sau trận chiến hôm đó, nơi đó đã bị đánh cho nổ. Một lần kia, bà chủ bị ép phát cuồng, lão Bạch kém chút mất mạng. Nhưng Kim Hồng Châu tổn thất một nơi như sinh dương địa, cũng có thể nói là thương gân động cốt. Lần đó bà chủ lập xuống tâm ma đại thệ, thề muốn san bằng Kim Hồng Châu cùng Xâm La Đàn. Nếu không, cả đời không tấn thăng lên thất phẩm. Sinh dương địa có dương khí nồng đậm, có thể liên tục không ngừng sinh ra các loại vật tư có thuộc tính dương. Trong âm dương ngũ hành, tài nguyên ẩn chứa âm dương thuộc tính rất thừa thớt khó tìm. Một nơi sinh dương địa còn quy giá gấp mấy lần so với thế giới trước mặt này. Dương Khai liên tục nói vài tiếng tốt để biểu đạt sự vui mừng. Những phát hiện này làm ý nghĩ của hắn càng kiên định. Hắn muốn đem đại vật này xem như hậu hoa viên của hư không địa. Tuy nói đến, lúc đó việc này sẽ dẫn đến những phiền phức sau này. Nhưng bị chữ lợi đập vào đầu, hắn sao có thể để cho người khác nhúng tay vào nơi đây? Bỗng nhiên, Dương Khai có chút muốn cảm ơn Tả Quyền Huy. Nếu không phải lão cẩu này mượn lực lượng của hắn đánh ra một đạo vực môn thông hướng nơi này, chỉ sợ là Dương Khai sẽ không phát hiện được nơi đây, cũng không có khả năng mang đến lợi ích to lớn như vậy cho hư không địa. Kể từ đó, Dương Khai lại có chút đau đầu. Những nơi cần khai phá ở đại vực này quá là nhiều. Chỉ nói riêng mấy thế giới ẩn chứa rất nhiều vật tư kia, liền cần rất nhiều nhân thủ. Trải qua hơn 100 năm chiến loạn, nhân khẩu của tinh giới còn lại không nhiều. Sao có thể gánh chịu trọng trách này? Có lẽ có thể tại hư không vực nghĩ một chút biện pháp. Dù sao trong 10 tòa thế giới mà hư không địa quản hạt, mang một số người tới hỗ trợ là không có vấn đề. Trên đường đi, Dương Khai lại đi theo đường tắt bay đến Sinh Dương Địa. Đó là một ngôi sao tĩnh mịch, kích thước của nó không lớn, nhưng dương khí vô cùng nồng đậm. Tinh độ dương khí nơi này đã vào tam phẩm. Nói một cách khác, nếu là võ giả có ý tấn thăng tam phẩm khai thiên, chỉ cần trực tiếp luyện hóa dương khí của nơi này, không cần hao tâm tốn sức đi tìm kiếm những tài nguyên dương thuộc tính khác. Tạo vật của trời đất quả nhiên là thần diệu vô song. Lại bay về phía trước vài ngày, cuối cùng bọn họ cũng tới mục đích. Dương Khai kinh ngạc, nhìn chăm chăm về tinh vân đang quay cuồng. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở hỗn độn trong đó. Trong phiến hỗn độn kia có sấm chớp dương nanh múa vuốt, giống như muốn phá vỡ hỗn độn. Có một loại hơi thở của thế giới mới sinh tràn ngập mảnh hư không này. Hỗn độn quay cuồng, thế giới tân sinh. Dương Khai nỉ non ngày ngào. Một bên, Tô Ánh Tuyết cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Mặc dù Nguyệt Hà đã sớm được đệ tử báo cáo, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng nơi đây, nàng vẫn có chút thất thần. Một lúc lâu sau, Nguyệt Hà mới nói, thiếu gia, đây cũng là phát hiện lớn nhất cho tới hiện nay. Chỉ là nhìn tình hình này, không biết khi nào phiến hỗn độn này mới tách ra. Thế giới này cũng không biết khi nào mới có thể chân chính sinh ra. Dương Khai cẩn thận cảm giác một lần, lại không phát hiện ra điều gì, bất đắc dĩ nói. À, cũng không biết. Rồi hắn nghiến răng, nghiến lợi nói. Về sau, nếu ai dám nhúng tay đến đại vực này, ta liền chém móng vuốt của hắn ta. Thấy Dương Khai hạ quyết tâm, Nguyệt Hà cười khúc khích, còn Tô Anh Tuyết thì tức giận, trừng mắt liếc hắn. Chương 4612. Tinh thị của hư không địa có thể có thanh danh lớn như vậy, ngắn ngủi mấy năm liền nhảy lên trở thành tinh thị cỡ lớn. Chỗ ý lại là Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Đan phương của Thiên Nguyên Chính Ấn Đan không phải cái gì quá bí mật. Dù sao đan phương này là lúc trước Dương Khai đấu giá có được từ Đan Hà Hội. Đan Hà Phúc Địa bên kia khẳng định có cất giữ. Sở dĩ bọn họ luyện chế không ra, không phải luyện đan sư của Đan Hà Phúc Địa có kỹ nghệ không đủ, mà là vì thiếu khuyết nguyên liệu chủ yếu nhất, đó chính là thiên địa nguyên dịch. Trên tay của Dương Khai có thiên địa nguyên dịch, cho nên hắn mới có thể luyện chế ra, mà chỉ có lúc thiên địa sơ khai, thiên địa nguyên dịch mới có cơ hội sinh ra. Cho nên nhìn khắp toàn bộ 3.000 thế giới, nó cơ bản đã tuyệt tích. Trong 3.000 thế giới, không có chỗ nào là thế giới tân sinh, thì lấy đâu ra thiên địa nguyên dịch. Mà chỗ sâu của đại vực tân sinh này lại có một chỗ hỗn độn quay cuồng. Thiên địa mới sinh, đây là cảnh tượng thiên địa sắp hình thành. Nơi này có khả năng rất lớn sinh ra thiên địa nguyên dịch. Nếu là để cho người bên ngoài biết, tinh thị của hư không địa sẽ không còn sót lại chút ưu thế gì. Tinh thị là nơi tập trung vật liệu dùng để tu hành của hư không địa. Dương Khai sao có thể để cho người khác phá hư? Đều nói, trước đó hắn dự định đem đại vực tân sinh này xem như là đất phần trăm của hư không địa. Nếu gặp phải áp lực quá lớn, hắn liền chia cho người bên ngoài một chút. Nhưng hiện nay hắn đã triệt để không có ý nghĩ này. Ngoại trừ hư không địa, ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện nhúng tay vào đại vực tân sinh này. Cho người khác cơ hội, chẳng khác nào chặt đứt con đường phía trước của bản thân. Chỉ là vực môn đã bày ra. Lúc sau, thượng phẩm khai thiên của các đại tông môn động thiên phúc địa sẽ đi vào tinh giới. Chỉ cần bọn họ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Ngăn cản bọn hắn tiến vào bên trong như thế nào mới là phiền phức. Lấy lý lẽ và tình cảm đã động bọn hắn sao? Chữ lợi rơi vào đầu thì ai sẽ nghe người khác nói? Muốn dùng võ công không có khả năng. Hư không địa đối phó một Tả Quyền Huy liền đầu đầy bụi đất. Nếu lại đến thêm mấy người như Tả Quyền Huy, hư không địa căn bản không phải là đối thủ. Cần phải cẩn thận nghĩ biện pháp khác. Nhìn qua nơi hỗn độn quay cuồng kia, Dương Khai rơi vào trầm tư. Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Nguyệt Hà, đi tìm Loan Bạch Phượng. Gọi nàng ta đến bên kia vực môn gặp ta. Nguyệt Hà nghe thì nói. Dạ được, chẳng qua thiếu gia có thể sẽ phải chờ một lúc. Trước đó bọn hắn đều tư tán đi điều tra, bây giờ cũng không biết là ở đâu. Không sao, không cần vội nhất thời. Dương Khai khoát khoát tay, nghe xong Nguyệt Hà mới rời đi. Tô Anh Tuyết nhìn một chút, cảm thấy mình cùng Dương Khai, cô nam quả nữ ở chung với nhau cũng không phải chuyện tốt. Nói một tiếng ta cũng đi tìm, liền lách mình bay đi. Một tháng sau, khi Loan Bạch Phượng nhận được tin tức, vội vàng đuổi tới vực môn. Nàng gặp Dương Khai đang cau mày, ngồi xổm trước một khối linh châu bị vỡ nát, không biết tìm thấy từ đâu. Trên tay hắn cầm một khối đá, tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Linh châu kia có diện tích không lớn, ước chừng chỉ có phạm vi vài dặm mà thôi. Bị Dương Khai thi pháp, cố định trong không trung. Khoảng cách vực môn không đến trăm dặm. Đại nhân! Loan Bạch Phượng lách mình rơi xuống, đứng trước mặt của Dương Khai. Dương Khai đưa tay lắc lắc, ra hiệu nàng chờ một lát, rồi lại vẽ lung tung trên mặt đất. Loan Bạch Phượng không biết hắn đang làm gì. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong tầm mắt là những nét vẽ, cũng không biết là gì. Ban đầu nàng còn biểu môi, nhưng cẩn thận nhìn, lại mi mắt nâng lên có chút hăng hái đánh giá. Chờ cho Loan Bạch Phượng thấy đây rõ ràng là một tòa trận pháp, lúc này nàng mới nhịn không được cười lên. Lấy tạo nghệ trên trận đạo của nàng, tự nhiên nhìn ra, trong trận pháp này có rất nhiều chỗ không hợp lý, nhưng cũng không phải là không có chỗ đúng nào. Không biết Dương Khai tại sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú đối với trận pháp, nàng còn tưởng rằng hắn gọi mình tới là muốn nàng dạy hắn về trận đạo. Có thu hoạch gì? Dương Khai không ngẩng đầu mà hỏi một câu. À, không có gì. Dương Khai dừng động tác trên tay, ngẩng đầu cười nhìn qua nàng, tí vị thâm trường. Thật sự là không có gì mà. Loan Bạch Phượng biểu môi. Dương Khai hướng nàng duỗi ra một tay. Loan Bạch Phượng đầu tiên có chút tức giận, chợt đáng thương nói. Đại nhân, tội gì khó xử cùng tiểu nữ tử ta. Ta góp nhặt chừng đó gia sản, cũng đâu có dễ dàng. Dương Khai liếc nhìn vào ngực nàng. Chỗ nào nhỏ? Loan Bạch Phượng ưỡn bộ ngực ra. Thân hình lại cố ý lùi về sau hai bước. Hai gò má ửng hồng, nhăn nhó nhó. Đại nhân à, ta bán nghệ, không có bán thân. Dương Khai cười mắng. Đừng có nói nhảm, nhẫn không gian đâu, lấy ra. Loan Bạch Phượng lập tức một mặt u oán. Dương Khai không bị lay động. Một lát sau, nữ nhân này mới cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cởi bỏ chiếc nhẫn không gian trong tay ném cho Dương Khai, hít lấy cái mũi lả giả chực khóc. Một nam nhân khi dễ nữ nhân, thật là không biết mất mặt. Dương Khai mặc kệ nàng, thần niệm thăm dò vào nhẫn không gian điều tra một phen, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một tia khí tím. Khí tím kia giống như linh xà, vừa có vừa không, cực kỳ huyền diệu. Càng đáng quý chính là trong tia tử khí này, lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần cùng lạ kỳ. Đây là gì? Dương Khai hỏi. Loan Bạch Phượng tức giận. Làm sao mà ta biết? Ta cũng chỉ là thấy nó lạ lạ mới thu về, còn đâu có hiểu rõ đâu. Dương Khai đưa tay chỉ vào nàng. Trong chính người được ghi tên trên trung nghị phổ, chỉ có một mình ngươi dám ăn nói với ta như vậy. Loan Bạch Phượng khẽ cười duyên, ngồi xổm xuống. Thiếp thân cần phải cảm ơn đại nhân đã sủng ái. Nói rồi, nàng liếc mắt đưa tình, trên mặt tất cả đều là phong tình. Dương Khai dò xét tia khí tím nửa ngày, cũng không hiểu rốt cuộc đây là gì. Chỉ cảm thấy vật này có thể là một loại vật liệu, cũng không phải là tài nguyên tu hành. Bởi vì hắn thử luyện hóa một chút, đúng là không có hiệu quả. Lại hỏi một chút, Loan Bạch Phượng tìm được từ chỗ nào. Nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không bắt được trọng điểm. Liền tiện tay ném tia khí tím thu vào trong tiểu thế giới của mình, khiến cho Loan Bạch Phượng biểu lộ càng u oán. Lại kiểm tra nhẫn không gian của nàng một chút, phát hiện bên trong không còn thứ gì đáng để ý. Lúc này mới đem chiếc nhẫn trả lại. Loan Bạch Phượng tức giận, cầm lại nhẫn, ánh mắt muốn bao nhiêu ủy khuất, liền có bao nhiêu ủy khuất, phảng phất như bị người bội tình bạc nghĩa. Ta nói người tới, là muốn ngươi trợ giúp ta bố trí một tòa không gian đại trận. Tạo nghệ trên trận đạo của ngươi không thấp, chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Dương Khai vuốt vuốt áo bào. Loan Bạch Phượng nhíu mày. Không gian đại trận. Dương Khai đưa tay chỉ hướng cách đó không xa. Bố trí ở chỗ này. Loan Bạch Phượng ngẩng đầu, lại nhớ đến chuyện phát sinh khi trước. Bừng tỉnh hiểu ra, hé miệng cười. Đại nhân đây là muốn ăn một mình, không sợ nứt vỡ bụng ư? Dương Khai thản nhiên nói. Nứt vỡ hay không, ăn vào trước rồi tính. Ngay cả chút khẩu vị này cũng không có, còn làm việc lớn như thế nào? Vực môn này là ta cùng Tả Quyền Huy cùng nhau đánh tới. Mặc dù không ổn định, nhưng đã có thể làm cho hơn ngàn khai thiên cảnh của hư không địa bình yên thông qua. Cũng coi như triệt để thành hình. Ta cần phải bố trí một tòa đại trận ở chỗ này, dựa vào ngọc giác. Chỉ cần có người cầm ngọc giác mới có thể ra vào tự nhiên. Người xông vào liền bị trục xuất ra kẻ hở không gian. Có bố trí được hay không? Trong Bạch Phượng nhíu mày suy nghĩ, sau một lát thì nói. Nếu như được đại nhân trợ giúp thì có thể. Vậy được, việc này phải mau chóng làm cho thỏa đáng. Cần tài liệu gì, người cứ nói. Loan Bạch Phượng ngẩng đầu nhìn. Tia tử khí vừa rồi là của ta. Dương Khai một mặt nghiêm túc nói. Đồ cường đạo, đồ thổ phỉ. Loan Bạch Phượng cắn răng chửi mắng. Trong lòng biết, vật kia rơi vào trong túi của Dương Khai rồi, tuyệt đối không thể nào thu hồi. Loan Bạch Phượng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nghe tên trên Trung Nghĩa Phổ, cả đời làm nô. Dương Khai đoạt chút đồ từ trên tay nàng. Nàng sao có thể phản kháng? Chỉ là lần đầu nàng nhìn thấy, trên đời này lại có người có da mặt dày như vậy, cướp đồ vật của người khác trắng trợn. Tức giận phát tiết một phen, Loan Bạch Phượng lập tức vùi đầu vào việc bày trận. Hai tháng sau, Dương Khai cùng Loan Bạch Phượng một mực ở lại vực môn, thỉnh thoảng tụ tập cùng một chỗ, nói to nói nhỏ, bàn bạc chuyện gì. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, Loan Bạch Phượng thì tinh thông trận đạo, hai người hợp lực lấy thừa bù thiếu. Tiến triển của việc bày trận cực kỳ nhanh. Sau khi hao phí vô số tài nguyên ngắn ngủi trong hai tháng, không gian đại trận ở chỗ vực môn liền triệt để thành hình. Một đám lục phẩm khai thiên đứng sừng sững trong không gian, kinh ngạc nhìn qua vực môn. Vực môn này bị Dương Khai một thương đánh tới vặn vẹo không ngừng, tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Mà giờ khắc này tại đại trận gia trì đã triệt để ổn định. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía vực môn càng có một lớp kết cấu hình bầu dục đem bao vây lấy, phản phất như một cánh cửa. Trong hình bầu dục là xuyên thẳng qua nơi đại vực vực môn. Loan Bạch Phượng sắc mặt hơi trắng bệch, hai tháng vất vả mệt nhọc khiến cho tâm thần của nàng tiêu hao rất lớn. Bất quá mắt thấy đại trận mà chính mình tự tay bố trí đã thành hình, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Dương Khai quay đầu hướng về một bên ra hiệu. Lúc này Nguyệt Hà cầm một ngọc giác, lách mình vọt vào trong vực môn. Một lát sau, Nguyệt Hà quay người trở về, hướng về phía Dương Khai khẽ gật đầu. Xong rồi. Dương Khai thở phào một hơi. Mặc dù trước đó chính hắn đã tự mình thử qua rất nhiều lần, cảm thấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bản thân hắn dù sao cũng là người mang không gian pháp tắc. Nếu thật sự có vấn đề, hắn chưa hẳn có thể phát hiện ra. Bây giờ Nguyệt Hà bình yên vừa đi vừa về, đã nói rõ hai tháng vất vả này có hồi báo. Thiếu gia, Thanh sư huynh đang chờ, nói là người đã tới rồi. Nguyệt Hà tiến đến bên người của Dương Khai thấp giọng nói. Ta đã biết. Dương Khai gật đầu. Từ lúc Thanh Khuê rời đi đã là thời gian 4 tháng, cũng đến lúc hắn nên trở về. Trải qua thời gian dài như vậy, đại vực này vẫn không bị thăm dò hoàn toàn. Ngược lại là đại đa số người đều bị Dương Khai thu nạp trở về. Cũng không phải nói không cần tiếp tục thăm dò, chỉ là cho dù lại tồn thời gian thêm mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể thăm dò hết. Cũng không phải là đại vực này có diện tích lớn như vậy, chỉ là rất nhiều chỗ không cẩn thận điều tra thì rất có thể sẽ bỏ lỡ một chút phát hiện lạ kỳ. Bây giờ trong 3.000 thế giới, đại vực khác thỉnh thoảng còn có một ít phát hiện kinh người, nói không chừng những nơi đã tụ tập đông người đã đột nhiên tách ra một chút đồ vật chưa từng bị người khác chú ý, đều là đạo lý này. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, nơi này ngoài trừ người của hư không địa thì không còn ai có thể tiến vào. Về sau, một bên khai phá, một bên thăm dò cũng không muộn. Mặc kệ nơi này có vật gì tốt, cũng sớm muộn đều rơi vào trong túi của hư không địa. Người ngoài đừng hòng nhúng tay vào. Chương 4613. Chẳng qua, trải qua thời gian dài thăm dò, họ cũng không phát hiện bóng dáng của bất kỳ khai thiên cảnh nào ở đại vực này. Trong các thế giới đã phát hiện ra, thì tiêu chuẩn võ đạo cũng phổ biến không cao. Phần lớn ngay cả Bích Vân Đại Lục cũng không bằng. Chỉ có số ít mấy cái có thể ngang hàng cùng Bích Vân Đại Lục. Cao hơn Bích Vân Đại Lục chỉ có một mà thôi. Thế giới kia có vài đại đế nhưng cũng chỉ dừng bước ở nơi này. Đây cũng là đặc thù rõ rệt của đại vực mới sinh. Võ đạo đang còn ở giai đoạn tìm tòi. Bây giờ có được một chỗ tràn đầy bảo tàng cùng vật liệu đại vực như vậy. Hư không địa tiền cảnh rộng lớn, chỉ là dưới mắt lại có vẻ có chút nội tình không đủ. Hơn ngàn khai thiên, Dương Khai cảm thấy số lượng cũng không ít. Phóng nhãn trong 3.000 thế giới, có rất ít nhị đẳng thế lực có thể sánh ngang cùng hư không địa. Nhưng hơn ngàn khai thiên này vừa muốn trấn thủ hư không địa, vừa muốn thủ hộ tinh thị, còn muốn thăm dò khai phát đại vực mới, rõ ràng là không đủ người. Đừng nói là hơn ngàn khai thiên cảnh, phái trên vạn người đến chỉ sợ mới miễn cưỡng đủ. Dung Khai chỉ có thể tự an ủi mình rằng, đường muốn từng bước một đi, cơm phải ăn từng miếng. Hư không địa quật khởi trong thời gian quá ngắn ngủi, có thể có nhiều khai thiên cảnh như vậy đã là phát triển cực nhanh. Làm sao có thể lòng tham không đáy? Ta vào vực môn đều phải cần ngọc giác, vậy thì nhất định phải sắp xếp người lưu thủ trong ngoài vực môn. Thứ nhất là phụ trách giám thị, tránh cho có người tự tiện xông qua phá rối. Thứ hai cũng là để mở cửa. Chút chuyện nhỏ này không cần Dương Khai xử lý, Nguyệt Hà tự nhiên sẽ an bài tốt. Xuyên qua vực môn, Dương Khai một lần nữa quay trở về đại vực chỗ tinh giới. Mấy tháng trước, hắn dẫn theo đông đảo lục phẩm liều chết đem Thiên Kiếm Cung chặn đánh tại mấy trăm ngàn dặm bên ngoài tinh giới. Cuối cùng, mượn thiên địa chi lực lâm thời tấn thăng thất phẩm khai thiên, mới đánh nổ được Thiên Kiếm Cung. Vực môn bị đánh ra chỉ cách tinh giới có mấy chục vạn dặm, cho nên khi trở về, Dương Khai liền thấy được tinh giới. Lọt vào trong tầm mắt, Dương Khai nao nao. Tại sao lại lớn nữa rồi? Thế giới thụ so với hơn 4 tháng trước cao hơn một đoạn. Phải biết, khi hắn từ hư không địa chạy về nơi này, hắn nhìn thấy thế giới thụ mới chỉ cao mấy trăm trượng mà thôi. Sau một trận đại chiến kinh thiên, vô số khai thiên cảnh chết đi, thế giới vĩ lực tiêu tán, đều bị thế giới thụ thôn phệ hết, trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Kết quả là nó lập tức trở thành quái vật khổng lồ, cao tới mấy ngàn trượng. Bây giờ cho dù đứng trong không gian cách tinh giới mấy chục vạn dặm, cũng nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của thế giới thụ. Nó lồng lộng sừng sững, che phủ cả đất trời. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc, chính là tinh giới cách xa ma vực một khoảng cách, giờ phút này là cùng tinh giới hợp lại làm một. Trong tinh giới, một mảnh màu xanh biếc dạt dào là sinh cơ tràn ngập nồng đậm cực kỳ. Trong ma vực lại là ma khí đen kịt quay cuồng, một xanh một đen, phân biệt rõ ràng, giao nhau thành huy. Thế giới thụ cành lá đang xen khó gỡ, rễ cây đâm xuyên hai thế giới để ma vực cùng tinh giới chặt chẽ nối liền. Biến cố như vậy là chuyện mà Dương Khai không hề nghĩ tới. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dương sư đệ, Thanh Khuê đang canh giữ ở gần đó gặp Dương Khai vội vàng tới đón. Dương Khai gật đầu hành lễ. Thanh sư huynh vất vả cho huynh rồi. Thanh Khuê cười nói. Chẳng qua là chạy một chuyến về nhà mà thôi, chưa tới nỗi vất vả. Từ công đã đến chưa? Dương Khai hỏi. Thanh Khuê gật đầu thấp giọng nói. Sư tôn nghe nói chuyện bên này, liền lập tức chạy tới, thời gian khẩn cấp. Chỉ tới kịp mời mấy vị bằng hữu đang làm khách tại Âm Dương Động Thiên. Nhưng qua ít ngày sẽ có càng nhiều người tới. Sư tôn đã để cho các đệ tử đưa tin cho rất nhiều nhà Động Thiên Phúc Địa rồi. Từng chừ một lát, Thanh Khuê nói. Dương sư đệ, sư tôn nói tương lai mấy năm sau, tinh giới chắc chắn sẽ trở thành nơi gió thổi mây phun. Cũng sẽ trở thành nơi tập trung ánh mắt của 108 nhà đỉnh tiêm thế lực. Sư đệ phải cẩn thận. Dương Khai nhẹ nhàng cười. Điểm ấy ta tự nhiên biết rõ. Đi thôi, theo ta đi gặp Từ Công cùng các vị tiền bối. Thân hình của Dương Khai lóe lên vượt qua mấy chục vạn dặm xa xôi. Trong nháy mắt hắn liền dẫn ba người Thanh Khuê, Tô Ánh Tuyết cùng Nguyệt Hà về tới trong Lăng Tiêu Cung. Trong đại điện, Hoa Thanh Ti đang buồn bực, ngán ngẩm ngồi trên ghế, thấy hoa mắt, gặp ba người Dung Khai hiện thân, vội vàng đứng lên. Cung chủ! Dung Khai khẽ vuốt cằm, Thanh Khuê liếc mắt nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc nói. Sự tồn ta cùng các vị tiền bối đâu rồi? Hoa Thanh Ti cười khổ. Chư vị lão tiền bối, nói là muốn đi xem một chút, ta cũng không ngăn được. Dung Khai thần niệm khẽ động, lập tức liền phát hiện được vị trí của những người kia, bật cười. Vậy thì chờ một lát đi. Trong cảm giác của hắn, tinh giới xác thực nhiều thêm mấy tia hơi thở cường đại. Họ phân tán tại các nơi trong tinh giới. Người tới đều là thất phẩm khai thiên, thực lực cường đại. Đương nhiên là có thể tới lui tự nhiên trong tinh giới. Dung Khai cũng lười ngăn, cũng ngăn không được. Mấy người ngồi xuống ghế, Hoa Thanh Ti để người dâng lên nước trà. Dung Khai dành thời gian hỏi một chút biến đổi của tinh giới. Lần trước, hắn đi theo đường cũ trở về, tại chỗ vực môn cùng Thiên Kiếm Cung đánh giáp lá cà. Sau trận chiến này, lại đi tới trong đại vực mới sinh kia. Sau, lại hao tốn thời gian mấy tháng xử lý đại trận nơi vực môn. Cho tới hôm nay, hắn mới một lần nữa quay về. Hoa Thanh Ti phấn chấn nói. Cung chủ, tinh giới biến đổi quá nhiều. Sau khi cung chủ rời đi không lâu, thế giới thụ liền bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Sau đó thiên địa linh khí trở nên ngày càng nồng nặc. Cảm ngộ thiên đạo võ đạo cũng thêm nhẹ nhõm. Mấy tháng gần đây, theo tin tức từ các nơi truyền về, rất nhiều người nhất cử đột phá đến đế tôn. Những người có tu vi đế tôn cũng đều có sự trưởng thành cực kỳ rõ ràng. So với mấy tháng trước, thực lực tổng hợp của Lăng Tiêu Cung tăng lên ít nhất là 3/10. Ngắn ngủi mấy tháng có thể có sự trưởng thành to lớn như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Nhìn khắp toàn bộ 3.000 thế giới, bất kỳ thế giới nào cũng sẽ không xuất hiện loại cảnh tượng này. Nhưng mà tinh giới lại có thể. Thế giới thụ sinh trưởng tốt, trả lại năng lượng nhiều đến mức khó có thể tưởng. Những vả giả sinh tồn ở tinh giới tự nhiên là lâu đài gần nước, có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, để mỗi người đều có khả năng tiến thêm một bước. Bên ma vực như thế nào rồi? Dương Khai hỏi. Hoa Thanh Ti đáp. Pháp thân đại nhân nói ma vực bên kia cũng kém không nhiều. Trước đó rễ của thế giới thụ chẳng biết tại sao đem tinh giới cùng ma vực kết nối tại một chỗ. Bây giờ hai thế giới hợp lại làm một, khiến cho bên kia cũng xảy ra biến hóa cực kỳ rõ rệt. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thiên địa chi bình cũng tăng lớn. Tương lai, tinh giới cùng ma vực sẽ xuất hiện càng nhiều đại đế cùng ma thánh. Hoa Thanh Ti có chút ngạc nhiên, điểm ấy nàng chưa từng phát hiện ra. Chẳng qua Dương Khai chính là không gian đại đế của tinh giới. Nếu hắn đã nói như vậy thì khẳng định là không sai. Thiên địa chi bình của tinh giới nguyên bản chỉ có thể dung nạp 10 đại đế. Bây giờ nếu cực hạn của nó tăng lên, tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều đại đế sinh ra. Đáng tiếc, người ngưng tụ đạo ấn hơi sớm. Nếu không chưa hẳn không có cơ hội trở thành tinh giới đại đế. Dương Khai có chút tiếc hận nhìn xem Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Thiếp thân có thể thành tựu như ngày hôm nay đã rất là thỏa mãn rồi, cũng không dám quá tham lam. Người có thể biết nhìn xa trông rộng, tự nhiên tốt nhất. Dương Khai mỉm cười. Tấn thăng đại đế nhìn như không có gì đặc biệt. Dù sao tóm lại cũng tấn thăng khai thiên. Đại đế đạt được thế giới thừa nhận, có thể lấy tu vi đế tôn, điều động thiên địa vĩ lực, tạm thời phát huy ra thực lực của khai thiên cảnh. Chẳng qua, lực lượng này cũng chỉ bằng lực lượng của hạ phẩm khai thiên, giá trị không lớn. Tình giới khác biệt, bây giờ nội tình của nó hùng hồn. Nếu có người có thể thành tựu đại đế tình giới, cho dù là chỉ có tu vi đế tôn, ít nhất cũng có thể mượn thiên địa chi lực, phát huy ra lực lượng của trung phẩm khai thiên. So sánh mà nói, đại đế của tinh giới và đại đế của thế giới khác căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Mà loại cảm nhận lực lượng của cảnh giới cao hơn sớm một bước, trải qua mạnh hơn đối với trưởng thành trong tương lai là có sự giúp đỡ to lớn, giống như Dung Khai sớm cảm nhận được lực lượng thất phẩm khai thiên. Cho nên Dung Khai mới có thể cảm thấy tiếc hận thay cho Hoa Thanh Ti. Bất quá Hoa Thanh Ti nếu đã sớm ngưng tụ tự thân đạo ấn, ngày sau có hy vọng thành tựu ngũ phẩm, thật cũng không có quá nhiều đáng tiếc. Mỗi một người đều có kỳ ngộ của riêng mình. So với những đế tôn khác, những đế tôn xuất thân từ tinh giới chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Lúc này mới vẹn vẹn một đời, sau này ưu thế sẽ càng lớn hơn. Bằng không, những thất phẩm khai thiên kia, tại sao lại ngồi không yên, chạy đi ra ngoài điều tra? Lại nói chuyện cùng Hoa Thanh Ti, Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước đại điện có bóng người hiện ra, thân hình khôi ngô của Từ Linh Công hiển lộ. Sư Tôn! Thanh Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đứng dậy hành lễ. Từ Công! Dương Khai cũng bận bịu đứng lên. Từ Linh Công một bụng tâm sự nặng nề, nghe vậy chỉ khoát tay áo tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Hoa Thanh Ti nâng nước trà tiến lên. Từ Linh Công nhíu mày suy nghĩ thật lâu, nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới nhìn qua Dương Khai, rồi tức giận nói. Tiểu tử ngươi, cho lão phu ta một vấn đề thật là khó. Từ Công chỉ giáo cho. Dương Khai bật cười. Từ Linh Công nói. Ta ra ngoài đi vòng vo một vòng, thấy được rất là nhiều hạt giống tốt, đều muốn thu làm môn hạ. Người nói, việc này phải làm như thế nào cho phải. Dương Khai sắc mặt tối đen, híp lấy khóe mắt. Từ Công không phải đến phàn nàn, mà chính là đến thừa dịp cháy nhà để đi hồi cũ à? Từ Linh Công hừ hừ. Ta chẳng qua là thuận miệng nói một câu, còn chưa làm thật đâu. Ra tay chính là một người khác hoàn toàn. Nói rồi đưa tay chỉ ra ngoài. Vừa dứt lời, cửa ra vào có một bóng người hiện ra. Một lão giả mặc áo màu tro, để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên, là lão giả ôm một đứa bé đang ê a học nói trong ngực. Xem ra mới sinh không đến mấy tháng. Bên người còn đi theo một phụ nhân sắc mặt kinh hoàng, trên mặt có nước mắt. Phụ nhân kia ăn mặc đơn sơ, dáng người mặc dù có chút nở nang, nhưng trầm mận áo vải. Hiển nhiên không phải xuất thân từ gia đình giàu có, chỉ là gia đình bình thường. Phụ nhân không có dấu vết của người tu hành, rõ ràng là một người bình thường. Thấy con của mình đột nhiên bị một lão đầu tiên phong đạo cốt ôm đi. Bản thân là đã trải qua một trận gió kỳ lạ, sau đó đi tới nơi xa lạ này. Trong lúc nhất thời, làm nàng chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhưng mà đôi mắt của nàng chưa từng rời đứa bé kia đi, nét lo lắng lộ rõ trên mặt. Chương 4614. Bé trai bị lão giả áo xám ôm vào trong ngực, nhìn mới mấy tháng, trắng trắng mập mập, phấn điêu ngọc trác cực kỳ vui. Giờ này khắc này đứa bé cười không khép miệng, ngẩng lên đầu. Một đôi tay nhỏ như bánh bao đang dùng sức níu lấy dòng râu bạc đang rủ xuống trước ngực của lão giả. Lão giả cũng không để ý, mặc cho nó chơi đùa. Xoạch, một cọng râu bị nhổ tận gốc. Đứa bé cười ha ha không ngớt, giống như tìm được việc gì chơi vui. Càng ra sức nắm chặt, là liên tiếp nhổ thêm vài cọng râu bạc. Hai người Thanh Khuê cùng Tô Anh Tuyết nhìn thấy, toát mồ hôi lạnh khắp người. Người ngoài không biết lão giả này có thân phận bậc nào, nhưng bọn hắn sao không biết. Đây đường đường là một nội môn trưởng lão của một trong 72 phúc địa, có tu vi thất phẩm khai thiên. Bình thường, người thường muốn gặp hắn một lần cũng là khó khăn. Bây giờ vậy mà hắn bị một đứa bé con nằm trong tã, nhổ râu. Nếu như bị các đệ tử trong phúc địa gặp, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Hai người không dám thất lễ, vội vàng chào. Gặp qua Ngu sư thúc. Đạo giả họ Ngu chỉ khẽ gật đầu, dương mắt nhìn về Dương Khai, lại quay đầu với phụ nhân bị hắn thi pháp mang đến nơi này. Đừng có sợ, nơi này chính là Lăng Tiêu Cung. Người trước mặt ngươi là cung chủ của Lăng Tiêu Cung. Cũng không thấy hắn điều động lực lượng trong người, nhưng mà trong lời nói lại có tác dụng trấn an lòng người. Phụ nhân này quả nhiên không còn kinh hoàng, nàng chậm chậm quay đầu nhìn về Dương Khai. Gặp người ngồi ngay ngắn bên trên, quả nhiên giống với người trên bức tranh mà nhà mình cung phụng quanh năm. Nàng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Ngưu phụ gặp qua đại nhân. Lão già áo xám đứng một bên, hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn. Dương Khai đưa tay nâng nàng lên, phụ nhân kia liền quỳ không nổi. Hắn không hiểu ra sao nhìn qua lão già áo xám. Tiền bối, đây là... Đến giờ, Dương Khai cũng không biết lão giả này đến từ động thiên phúc địa nào, càng không biết vì sao hắn mang theo một đứa bé cùng phụ nhân tới đây. Lão giả áo xám lời ít ý nhiều. Lão phù muốn thu đồ đệ. Dung Khai kinh ngạc liếc nhìn phụ nhân bị hắn nâng dậy. Hắn thật sự không nhìn ra nàng có điểm gì đặc biệt khiến cho vị thất phẩm khai thiên này nhìn trúng. Dường như phát hiện tâm tư của Dung Khai, lão già áo xám vỗ vỗ đứa bé trong ngực, ung dung thở dài. Là đứa bé này. Đang khi nói chuyện, bộ râu của hắn là bị nhổ xuống một cọng. Nguyên bản râu bạc chỉnh chỉnh tề tề, giờ phút này cao thấp không đều, để lão già áo xám không còn nửa điểm phong thái cao nhân. Dung Khai thần sắc so với vừa rồi còn kinh ngạc hơn. Nếu nói lão già muốn thu phụ nhân kia làm đồ đệ, Dung Khai mặc dù không hiểu, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận được. Đại khái là người ta có thủ đoạn đặc biệt gì có thể nhìn ra chỗ bất phàm của phụ nhân này. Dù sao thất phẩm khai thiên có mánh khóe hay năng lực mà hắn không có là chuyện bình thường. Nhưng mà lão già áo xám lại nói muốn thu đứa bé kia làm đồ đệ, Dung Khai cũng có chút không hiểu rõ. Đứa bé này mới sinh ra được mấy tháng, ngờ ngờ ngát ngát, như thế nào lại nhìn ra tư chất. Hết lần này tới lần khác, lão già áo xám giống như ôm một bảo bối vào trong ngực, ngay cả râu ri bị nhổ cũng không thèm để ý. Dung Khai hướng về Từ Linh Công nhìn, xin giúp đỡ. Từ Công híp mắt một bên nhìn hồi lâu, cười rất vui, thấy Dung Khai trông mình, chủ động giải thích. Tiểu tử à, vị này là đến từ Tiêu Giao Phúc Địa, Ngu Trường Đạo, người có thể gọi một tiếng Ngu Sư Thúc. Nguyên lai là Ngu Sư Thúc, vạn bối thất lễ. Nghe nói lão giả áo xám này xuất thân từ Tiêu Giao Phúc Địa, thái độ của Dung Khai lập tức trở nên thân thiết rất nhiều. Ninh Đạo Nhiên chính là xuất thân từ Tiêu Giao Phúc Địa, có giao tình không cạn cùng Dung Khai. Huống chi, Ngu Trường Đạo là người mà Từ Linh Công mang đến, chắc chắn là bạn tốt của Từ Linh Công. Bất kể là quan hệ nào, Dung Khai cũng không dám khinh thường. Không biết Ninh Đạo Nhiên, Ninh Sư Huynh cùng Ngu Sư Thúc có quan hệ ra sao? Dung Khai khiêm tốn hỏi. Ngu Trường Đạo thản nhiên nói. Hắn là đệ tử của nhị sư huynh ta. Dung Khai hiểu rõ. Như vậy xem ra, Ninh Đạo Nhiên cùng vị này là quan hệ sư thúc sư chất. Xin hỏi Ngu Sư Thúc, đây là chuyện gì? Dung Khai nhìn qua phụ nhân cùng đứa bé không hiểu hỏi. Ngu Trường Đạo lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Đứa bé này trời sinh đạo thể, phù hợp với đại đạo mà lão phu tu luyện. Cho nên, lão phu muốn thu nó làm đệ tử cuối. Lời này nói ra khiến Từ Linh Công ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn qua Ngu Trường Đạo. Lão Ngu, người đồ hay thật? Đệ tử cuối không phải là một lý do thoái thác. Một khi làm vậy, vậy liền mang ý nghĩa, Ngu Trường Đạo từ nay về sau sẽ không thu đồ đệ nữa. Đứa bé trong ngực này chính là đệ tử cuối trong đời hắn. Năm xưa, Hạ Ngưng Thường trời sinh dược linh thánh thể, tất nhiên là có tư cách bái nhập vào môn hạ của Diệu Đan Đại Đế, tu hành luyện đan chi đạo. Nhưng mà Diệu Đan Đại Đế đã sớm thu ngũ đệ tử, Kê Anh là đệ tử cuối. Cho nên, dù Hạ Ngưng Thường có tư chất xuất chúng, Diệu Đan Đại Đế cũng không thể thu nàng làm đệ tử. Chẳng qua, Diệu Đan Đại Đế không tiếc chỉ điểm cho nàng. Hai người không có danh phận sư đồ, nhưng có tình nghĩa sư đồ. Dung Khai tự nhiên cũng biết đệ tử cuối là có ý gì. Quan sát đứa bé kia thêm vài lần, cũng không nhìn ra nó có điểm gì đặc biệt, đừng nói là trời sinh đạo thể. Nhưng mà Ngu Trường Đạo là thất phẩm khai thiên, đương nhiên sẽ không đem việc này ra nói đùa. Việc đứa bé này có trời sinh đạo thể chắc là thật. Ngu Trường Đạo thản nhiên nói, quãng đời còn lại có thể tìm được một người để truyền đi y bát, dù chết cũng không tiếc. Từ Linh Công biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được, gật đầu nói, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Rồi quay đầu nhìn về Dung Khai. Lão Ngu muốn thu một đệ tử từ tinh giới, ngươi không có ý kiến chứ? Dung Khai cười ha ha. Đứa bé này có thể được Ngu Sư Thúc nhìn trúng đã là phúc phận tu luyện mấy đời, ta đương nhiên không có ý kiến. Từ Linh Công nhìn Dung Khai lộ ra một bộ thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy, cảm thấy mình rất có mặt mũi. Ngu Trường Đạo lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn phụ nhân bên cạnh. Lão phu mặc dù nguyện thu đứa bé này làm đồ đệ, nhưng mẹ nó lại có ý khác. Nó là chờ cho đứa bé lớn lên, liền để nó bái nhập Lăng Tiêu Cung tu hành. Lão phu nói hết lời, Nàng cũng không muốn. Dương Sư Điệt, nếu không, người nói với nàng một chút đi. Trương Khai nhịn không được cười lên, giờ mới hiểu được Ngưu Trường Đạo vì sao đem cả mẹ lẫn con cùng đến nơi đây. Nguyên lai là muốn mình làm thuyết khách. Quay đầu nhìn phụ nhân kia, vừa rồi lúc hắn nói chuyện cùng Ngưu Trường Đạo, phụ nhân này thỉnh thoảng lại nhìn trộm hắn một chút, sau đó tự ti cúi đầu. Giờ phút này nàng thấy Dương Khai trông lại, không khỏi có chút hoảng hốt, vội vàng phải quỳ xuống đất bái lại. Dương Khai bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Hoa Thanh Ti nháy mắt ra dấu, để nàng đi hỏi tình huống một chút. Nữ nhân với nữ nhân luôn dễ nói chuyện hơn. Hoa Thanh Ti ngầm hiểu, tiến lên mấy bước, nâng phụ nhân kia lên, thân thiết lôi kéo bàn tay thô ráp của nàng để nàng ngồi vào một bên. Phụ nhân rất co quắp, nàng là người xuất thân thấp hèn, bỗng nhiên được đi vào cung điện nguy nga, khó tránh khỏi khủng hoảng. Huống chi trước mặt còn đứng một vị đại nhân vật mà nhà nàng ngày đêm dâng hương cung phụng. Ngay từ đầu, ngay cả lời nói nàng đều nói không lưu loát. Hoa Thanh Ti cho nàng rót một chén trà nóng, an ủi hồi lâu mới có thể nói chuyện cùng nàng. Ngưu Trường Đạo ôm đứa bé ngồi cạnh Từ Linh Công. Từ Linh Công muốn chơi đùa với đứa bé một chút, Ngưu Trường Đạo lại nghiêng thân che chắn. Từ Linh Công không khỏi biểu môi. Hẹp hòi! Bỗng nhiên hắn thăm dò nhìn thấy rõ ràng, cười ha ha. Nguyên lai là con trai. Lão Ngu, người yên tâm. Ta nhất định tìm cho nó một người vợ tốt tại Âm Dương Động Thiên. Người chỉ việc dạy tốt, để nó ở rễ đến Âm Dương Động Thiên. Ngưu Trường Đạo quay đầu trợn mắt. Người dám làm vậy, lão phu liền liều mạng với người. Có lẽ thanh âm của hắn hơi lớn, đứa bé kia còn đang cười, bỗng nhiên không ngừng khóc to. Một cột dòng nước thanh tịnh bắn ra theo một đường cong hoàn mỹ, tưới vào gương mặt già nua của Từ Linh Công. Lần này tới lượt Ngưu Trường Đạo cười ha ha, vỗ nhẹ vào tả lót. Đồ nhi ngoan, người còn nhỏ như vậy mà biết vì sư phó mà trút giận. Quả nhiên là tuệ tâm thông linh. Bị hắn vỗ như vậy, đứa bé nín khóc, lại tiếp tục nở nụ cười. Thành Khuê cùng Tô Ánh Tuyết đứng sau lưng sư tôn đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như trên xà nhà có cảnh gì tươi đẹp. Từ Linh Công xoa xoa mặt, vẫy vẫy nước trên tay, cũng không nóng giận, mà cười ha ha nói. Nước tiểu của đồng tử có thể trừ hỏa trừ tà. Ta đây là gặp may mắn lớn rồi. Nói xong hắn thuận tay đem nước tiểu xoa vào trên áo của Ngưu Trường Đạo. Dương Khai không đành lòng nhìn hắn. Trong suy nghĩ của hắn, phong phạm cao nhân của thượng phẩm khai thiên đã sụp đổ hầu như không còn. Bên kia, Hoa Thanh Ti cùng phụ nhân vẫn nhẹ giọng trò chuyện. Phụ nhân thỉnh thoảng lo lắng hướng nhìn về con mình một chút. Bất quá cảm xúc của nàng đã bình ổn. Đám người ở đây đều có tu vi cao thâm. Dù phụ nhân đã nói nhỏ, nhưng có ai lại không nghe rõ ràng. Chỉ nghe phụ nhân kia nói. Các tổ tiên nói, gần trăm năm trước, tình giới xảy ra một trận náo động rất lớn. Mọi người kém chút chết sạch, mười không còn một. Lúc đó Lăng Tiêu Cung bảo vệ một nơi an toàn cuối. Không gian đại đế cùng mấy vị đại nhân dẫn đầu chém giết đẫm máu. Lúc này mới đánh lui cường địch. Chúng ta mới có thể sống sót. Sau này, từng nhà đều cung phụng chân dung của không gian đại nhân cùng mấy vị khác. Tiểu phụ nhân không được đọc qua sách, cũng không có tư chất tu hành. Cả một đời giúp chồng dạy con, làm chút công việc thô thiển nuôi sống gia đình. Hơn nửa năm trước, cha của đứa bé bị bệnh qua đời. Trước khi chết, chồng ta đã kéo tay ta, sợ lấy đứa con còn trong bụng chưa ra đời này, nói cho ta biết. Chờ cho nó lớn lên, liền để nó đến Lăng Tiêu Cung bái sư học nghệ. Không cầu nó có thể dương danh thiên hạ giống như không gian đại nhân. Chỉ cầu ngày sau, khi có thiên tai nhân họa, nó có thể giúp được không gian đại nhân cùng mấy vị khác một phần khổ lực. Như vậy cũng tốt rồi. Phụ nhân gỡ xuống tóc bên tai, có chút ngượng ngùng, dương mắt nhìn Hoa Thanh Ti, rồi cúi đầu nói tiếp. Còn ta mới sinh ra được mấy tháng, ta cũng không biết về sau nó có thể tu hành hay không, có tư cách bái nhập Lăng Tiêu Cung hay không. Nhưng đây là di nguyện trước khi chết của cha hắn. tiểu phụ nhân không dám vi phạm, bằng không sợ cha đứa bé chết cũng không nhắm mắt. Hoa Thanh Ti cũng ửng đỏ hai mắt, dùng sức nắm chặt tay của nàng. Người yên tâm, nếu có thể được vị đại nhân kia coi trọng, tư chất tất nhiên là bất phàm. Ngày sau thành tựu của nó sẽ không nhỏ đâu. Là thật sao? Phụ nhân kia nghe hai mắt tỏa sáng. Ta không lừa ngươi. Hoa Thanh Ti mỉm cười gật đầu. Phụ nhân này mới thở phào một hơi. Nếu nó có thể tu hành, về sau cũng không cần vô dụng như cha mẹ nó. Chẳng qua tử phụ nhân cũng không dám trông cậy vào nó, có thể sánh vai cùng không gian đại nhân. Chỉ cầu nó có thể bình an, lớn lên, vậy là được rồi. Nguyện vọng của người bình thường luôn vô cùng giản dị và đơn giản. Kết thúc tập 971 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.